Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, thở dài vách tường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu bắt đầu. Khí chặt chẽ, cửa tự động đóng lại, đứng ở làm việc gian dặm mọi người xuyên thấu qua chỉ hóa thủy tinh nhìn chăm chú bên trong hai. Người tuổi trẻ. Có một loại xem đan mạch đồng thoại cảm giác, đánh giá chọn giải thưởng Nobel Y học Thế giới cao cấp ngoại khoa sở nghiên cứu đối với Mơ Ha Tiến. Sĩ bệnh tình bó tay, mà lại lựa chọn để cho hai người tuổi trẻ làm giải phẫu. Mấu chốt bọn họ còn không phải là xử lý tim tham gia bác sĩ. Loại cảm giác này giống như là đang nằm mơ. Rudolf G. Wagner giáo sư hai tay nắm quyền. Nhìn Mơ Ha tiến sĩ đầu hướng về phía hình C cánh tay một bên. Cánh tay phải bên ngoài mở ra, có góc 45 độ, thả đang chống đỡ trên nền. Tô Vân ở khử độc, Trịnh Nhân thì ở quen thuộc các loại khí giới. Hắn cũng có chút hoảng hốt, để cho nội tạng tham gia phương diện bác sĩ, đi làm giải phẫu tim. Mình có phải hay không đối với lão bản đặt tiền cuộc liền quá nhiều lòng tin? Những thứ này lòng tin, rốt cuộc là ở đâu ra đâu? Nạo động mạch đâm, dây luồn, đạo quản tiến vào, rượu cốc tai theo đạo quản đẩy tập trung đi vào. Cái gọi là rượu cốc tai là axit nitric cam dầu và gan làm nột hỗn hợp dung dịch một loại gọi. Có thể khống chế hữu hiệu người bệnh huyết áp, giảm thiếu trong giải phẫu bất ngờ có thể. Đang nghiên cứu trong đồn. Bình thường động mạch tạo ảnh sớm cũng không cần loại này sơ cấp nhất rượu cốc tai. Nhưng mà Trịnh Nhân vẫn kiên trì. Đơn giản, có đơn giản chỗ tốt. Một điểm này rất khó hình dung. Ở trong một cái chớp mắt này, giáo sư mơ hồ cảm nhận được có một ít mịt mờ mang địch ý ánh mắt nhìn về phía mình. Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc, đưa vào dây luồn, đạo quản. Mà Tô Vân thì chuyên tâm dồn trí dùng điện tử nút ấn rung giường ngủ. Biến hóa Mơ Ha tiến sĩ thể vị, ở động mạch tạo ảnh bên trong, biến hóa thể vị cũng là một loại rất trọng yếu làm việc. Trợ thủ nhiệm vụ chủ yếu là đỡ dây luồn, cộng thêm biến hóa giường ngủ. Chẳng qua là Trịnh Nhân trình độ quá cao, một người là có thể tay trái tay phải đường chéo làm việc. Cho nên lộ vẻ được Tô Vân có chút, không có chuyện làm, giường ngủ nghiêng, là xem giải phẫu mọi người quen thuộc bên phải quan thể vị. Tạo ảnh thuốc rót vào, hình ảnh lên xuất hiện là một cây hoàn toàn bế tắc hình ảnh. Thấy tạo ảnh sau đó, Rudolf G. Wagner giáo sư tay không tự chủ được run rẩy. Nguyên bản ở mới vừa nhìn thấy lần trước giải phẫu trong giải phẫu tiễn ảnh bên trong. Bên phải quan còn có như vậy từng tia khe hở, so tuyến tiền liệt mao quản hơi to, nhưng lại to không được nhiều thiếu. Giáo sư lòng tin vậy là tới từ này, người khác xuyên bất quá lối đi hẹp, không cách nào tiến hành làm việc, nhưng là Trịnh Nhân có thể à. Tuyến tiền liệt mạng lưới mao mạch của mạch máu nhỏ như vậy mạch máu cũng có thể vào. Vẫn là làm việc trường phong vi chế dây luồn tiến vào. Bây giờ đổi Tiger tốt đặc chế dây luồn, khẳng định không thành vấn đề đi. Nhưng mà, Mơ Ha tiến sĩ bệnh tình kịch liệt tồi tệ, lợi dụng bên ngoài cơ thể mang phổi hạ xuống tim gánh vác trong khoảng thời gian này. Bên phải quan động mạch đã bị tắc động mạch hoàn toàn lấp kín. Xong đời, Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trước mắt kim tinh lóe lên. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, hết thảy cũng xa rời hắn mà đi. Rudolf G, tình huống thật là gay gâu. Một người đang dậy bên tai nhỏ giọng nói đến. Lời nói bên trong, mơ hồ có cười trên sự đau khổ của người khác. Giáo sư không cần xem, đều biết người này là mình đối thủ cạnh tranh Thụy Điển Hoàng gia trường y khoa Robin Olsen. Hắn là nghiên cứu bệnh truyền nhiễm học. Lần này giải Nobel xin, hắn trình báo phi châu máu hút trùng bệnh một loại mới tinh nhanh chóng chẩn đoán. Trị liệu thủ đoạn, Rudolf G. Wagner giáo sư thậm chí hoài nghi nói mơ ha tiến sĩ đứng tim là do tay mình thuật tạo thành. Chính là Robin, Onsen nói, nhưng gần đây một mực ở đế đô ở cùng trịnh nhân trở về. Giáo sư đối với cái này tình huống hiểu cũng không nhiều. Vậy không có ở đây đi tìm hiểu. Đối mặt khiêu khích, giáo sư muốn nói chút gì. Nhưng mà hắn vậy nóng nảy ở đó cây trận gắt gao bên phải quan động mạch trước. Sớm đều hóa thành bi thương cùng tuyệt vọng. Trong phòng giải phẫu, đang đạp tuyến, mỗi một bước làm việc cũng có thể nhìn rõ ràng. Một cây đặc chế tai ơ tốt dây luồn thuận đi vào. Đè ở bị bế tắc liền chảy máu đều không cách nào thông qua vị trí. Dây luồn một chút xíu thuận đi vào. Động tác rất nhẹ nhàng. Giáo sư hoảng hốt bên trong cảm giác mình đứng ở trên bàn mổ. Thành tựu trịnh nhân trợ thủ. Có thể thấy trịnh nhân cổ tay động tác nhỏ nhặt. Mỗi một cái động tác cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng vô cùng là kiên định. Không tồn tại do dự không quyết định tình huống. Dò xét mấy cái sừng độ sau đó, cây kia dây luồn rốt cuộc tìm được thích hợp nhất vị trí. Trực tiếp dùng sức, cắm vào, ta thượng đế, Rudolf G, ngươi người bạn nhỏ không phải là muốn dùng dây luồn trực tiếp thông qua bế tắc tác động mạch cái. Chốt đi, Robin cố làm kinh ngạc, thanh âm rất nhỏ, chỉ có hắn và giáo sư có thể nghe được. Nhưng trong thanh âm nhưng tràn đầy người thắng nhìn hờ hững. Nhất định có thể được. Rudolf G. Wagner giáo sư kiên định nói đến. Không biết là ở cho mình cổ động hay là cho trịnh nhân cổ động. Leon Rosenberg nhìn phim, nói tuyệt đối không làm được. Robin nói, bởi vì ngươi là ta đối thủ. Cho nên ta gần đây đối với tham gia giải phẫu học cũng có một ít biết rõ. Tiến sĩ bên phải quan bên trong tất cả đều là tác động mạch. Cũ kỹ tác động mạch căn bản không cách nào xuyên thấu. Chỉ có thể tìm mới mẻ tác động mạch tiến hành làm việc. Vừa nói, hắn nhún vai một cái. Một mặt hài hước, thân ái Rudolf G. Người cảm thấy ở nơi này loại hình ảnh lên. Có thể phân biệt ra được tươi tác động mạch và cũ kỹ tác động mạch sao? Ngươi ở mong đợi một cái thần tích. Robin giả làm thở dài, vỗ một cái giáo sư bả vai. Nếu là không biết, còn lấy là hắn đang an ủi Rudolf G. Wagner giáo sư. Không thể nào. Một khi đối với cũ kỹ cái chốt dùng sức, sẽ dắt kéo đến tiến sĩ yếu ớt bên phải quan mạch máu vách đá, đưa đến thất chiến cùng cũng phát chứng. Có lẽ một giây kế tiếp, đám người này thì phải vọt vào đối với tiến sĩ tiến hành cứu chữa. Giáo sư một cái đánh rớt Robin, đặt ở mình trên bả vai tay, trầm giọng nói, thật tốt xem giải phẫu, ông chủ ta nhất định có thể được. Đây chính là thở dài vách tường, muốn dùng dây luồn xuyên thấu. Loại này trí tưởng tượng thật là làm cho người thán phục. Rudolf G, ngươi quật cường. Thật đúng là giống như là nhà ta cách vách cái đó chú bé. Ngươi biết không, hắn ngày hôm qua, vừa nói, Robin ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua màn ảnh. Trên màn ảnh nho nhỏ dây luồn lại bắt đầu chậm chạp di động. Tiến vào trận gắt gao một đống tác động mạch bên trong. Giống như là dùng một cây dây kẽm, xuyên thấu thở dài vách tường, mà không biết người phẫu thuật dùng là thủ đoạn gì. Lại đang mấy lần dò xét sau liền tìm được thở dài vách tường duy nhất nhược điểm. Hơn nữa, không có đưa tới mơ ha tiến sĩ tim phó phản ứng. Đưa đến thất chiến, yếu ớt dịp vẫn còn ở uể oải nhịp đập. Chẳng qua là ai cũng không biết lúc nào nhịp đập sẽ dừng lại. Robin giống như là bị người bóp cổ như nhau. Thanh âm hơi ngừng, giáo sư nắm thành quyền hai tay hơn nữa dùng sức. Hình như là hắn ở làm việc dây luồn như nhau. Tĩnh mạch thật cao nhô lên. Ở trên MU bàn tay. Giống như là quanh co con sông. Lão bản, cẩn thận một chút. Dù sao cũng đừng dùng quá sức à. Nếu không tim sẽ dừng lại nhịp đập. Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng ở cầu nguyện. Bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện lão bản thật có một được trời xanh hôn qua hai tay tay. Thở dài vách tường, là thần Hy Lạp trong lời nói phân giới vô cùng vui thiên đường và minh giới một khối vách tường. Lại kêu than thở chi tường, nghe nói là do minh sau bối sắt Veni ba tiếng than thở tạo thành. Ý nghĩa, ở minh giới linh hồn mắt thấy vô cùng vui thiên đường thì phải ở trước mặt nhưng bị ngăn cản trước. Nhìn làm than thở, lần đầu tiên biết là khi còn bé xem thành đấu sĩ tinh thỉ. Quên được trí nhớ, hẳn là tử long đánh vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.